Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529. Trạch đấu tiểu năng thủ. 28. Hơn nữa Nhu Trắc Phi hiện tại đã căn cơ rất sâu. Không phải là mình nửa khắc hơn hội có thể bạt động. Chẳng ủy quyền cấp phía dưới. Chờ quen thuộc lại cầm quyền cũng không muộn. Quân Nhiên nói, muội muội dùng quá Ngọ Thiện sao? Đến thời điểm ăn qua, Trương Thị đáp, ta còn không dùng qua đâu. Nhưng là muốn nhường muội muội theo giúp ta cùng nhau dùng xong, Trương Thị đột nhiên quỳ xuống. Nói, muội muội gì đức gì năng có thể cùng Vương Phi tỷ tỷ cùng nhau dùng bữa. Con nhường muội muội đến hầu hạ tỷ tỷ đi. Nói cái gì đâu, vui vẻ như vậy, không thấy một thân, trước nghe thấy này thanh. Trương Thị vừa rồi còn đánh tính ra, hiện tại lại chỉ có thể quỳ. Quân Nhiên đứng dậy, đi theo cấp bậc lễ nghĩa vừa muốn quỳ xuống. Bị Lý Hiển đỡ hai tay, không cần đa lễ. Ngươi còn chưa có trả lời ta. Vừa rồi nói cái gì đâu? Nga, ta chỉ là muốn nhường muội muội theo giúp ta dùng bữa mà thôi. Muội muội nói nàng trước ta một bước ăn qua. Ta đây sẽ không hảo lưu nàng dùng bữa, Lý Hiển trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái. Chỉ xem xét Trương Thị tâm hoảng hoảng, cho ngươi hầu hạ Vương Phi. Ngươi không vừa ý, thiếp thân biết sai, là thiếp thân không phải là. Kính xin Vương Phi tỷ tỷ thứ lỗi, Trương Thị sợ tới mức chết khiếp. Chạy nhanh nhận sai, Quân Nhiên nói, quên đi, đã muội muội không đồng ý bồi. Vương gia cũng không cần quá mức làm khó nàng, chỉ là một điểm, vương gia ngài muốn theo giúp ta về nhà một chuyến, vương gia khả đáp ứng, cô Doãn, hắn lôi kéo Quân Nhiên thủ, liền muốn hướng nội thất đi, đột nhiên dư quang thoáng nhìn, còn nhìn thấy Trương Thị Quý ở tại chỗ, không vui nói, còn không lui ra, là, Trương Thị kinh sợ lui xuống, kinh này một cái đối mặt. Trương Thị đã bị Quân Nhiên thủ đoạn cấp hố không nhẹ. Nếu nàng thật sự muốn trừng trị nàng, sợ là đã sớm cho nàng hạ ngáng chân. Hiện thời ân huy cũng thi, thật sự là đáng sợ thật. Bọn người đi rồi, Quân Nhiên nói, thật sự là làm khó ngươi. Vừa bận hết liền muốn cho ngươi theo giúp ta hồi phủ. Vất vả, Lý Hiển nhíu mày, nói, tưởng hào thế nào hoàn lại sao? Quân Nhiên làm bộ như không hiểu bộ dáng, nói, đây đều là vương gia phải làm sao lại tưởng muốn thưởng đâu. Bổn vương vì ngươi nhiều lần bôn tẩu, trà không tư, cơm không nghĩ, ngày đại hôn càng là huyên người ngã ngựa đổ, làm hại bổn vương ngay cả thở dốc cơ hội cũng không. Vương nghỉ ngơi không đến hai cái canh giờ, liền vào triều đi tạ ơn, hiện thời mới trở về không lâu. Ái Phi liền cáo mượn oai hùm, lấy bổn vương làm ngụy trang giáo huấn cơ thiếp, bổn vương liền hỏi ngươi một câu, ngươi khiếm bổn vương còn thiếu sao? Quân Nhiên cười nói, vương gia không cần dùng những lời này đến qua loa tắc trách ta. Phải biết rằng, nhân là vương gia muốn kết hôn, cũng là vương gia bản thân cam nguyện bôn ba, vốn là chẳng trách ta, làm sao có thể đem sở hữu sự tình đều quán ở trên đầu ta? Lý Hiển ôm chặt lấy Quân Nhiên, liền hướng trên giường tha, nếu như thế, bổn vương muốn Ái Phi hầu hạ, cũng là theo lý thường phải làm. Tốt lắm, Lý Hiển, buông tay, Lý Hiển nhíu mày, nói, bổn vương không tha, lại làm như thế nào? Vương gia nếu không tha a, liền muốn chậm trễ giờ lành hồi phủ, Lý Hiển đem Quân Nhiên hướng bên giường nhất phóng. Cố ý quay đầu, nói. Bổn vương không đi, vương gia thiết đừng tùy hứng. Ngươi nếu không trở về môn, ngày mai phỏng chừng có người buộc tội vương gia bất trung bất hiếu, Lý Hiển không giận phản. Cười, ngươi là cố ý đi lại bố trí bổn vương. Không dám, ngươi đã nói theo giúp ta đi. Không thể đổi ý, Lý Hiển nhất quyết không tha nói. Vậy ngươi phải đáp ứng bổn vương một cái điều kiện. Ngươi nói. Ngày sau không cần làm thực xin lỗi bổn vương sự tình. Ngoặc kép, hết chương.